Chương 96, tỷ tỷ phẫn nộ 25, canh thứ 2. An Tử Tình sắt rụt lại, thu hồi đi kéo Lâm Tịch tay, cắn chặt môi, trắng bệnh mang trên mặt khuất nhục. Đột nhiên, nàng giống như là hạ quyết tâm đồng dạng, đối Tông Tuần phù phù một tiếng thế mà quỳ trên mặt đất. Tông thiếu, xin đại nhân đại lượng, tha thứ ta lần này mạo phạm. Ta chỉ là phụng phụ mẫu chi mệnh tới hỏi ý tỷ tỷ cùng một cái đại thuốc sự tình. Ta lo lắng bị tức đến nằm viện cứu giúp phụ thân, cũng là ga nhờ tâm tỷ tỷ ngộ nhập lạc lối, mới như thế không che đậy miệng Lâm Tịch còn đánh giá thấp An Tử Tình tâm cơ. Nàng hảo mội mội thế mà đối nàng giống cổ đại phim truyền hình trong phanh phanh gõ ngẩng đầu lên. An Tử Tình cu nở dê thật sự là bỏ được, hai ba cái chán liền thanh, hơn nữa coi như thế chật vật, cu nở dê không có quên thuận tiện đen nàng một chút, còn cùng một cái đại thuốc, trà trà Tông Tuần cũng có chút mắt trợn tròn. Hắn chỉ là muốn cho An Tử Hàm xả giận, không có liệu thế mà còn có loại này thao tác. Lâm Tịch thấy thế vội vươn tay ra đến đỡ lên An Tử Tình, vạn phần đau lòng nhìn qua nàng. Không phải chỉ có các ngươi mới biết diễn kịch An Tử Tình cái chán đã sưng một mảnh, tại khách sạn thường có nhiều vênh vang đắc ý, hiện tại liền có bao nhiêu chật vật hèn mọn. Xã hội hiện đại, cái gì thù cái gì hoán, thân muội muội cho thân tỷ tỷ quỳ xuống dập đầu An Tử Tình chiêu này là buộc Lâm Tịch ra mặt đi cho bọn hắn làm hòa giải. Mặc dù nhìn xem tựa như là Tông Tuần giúp đỡ Lâm Tịch mở miệng ác khí, trên thực tế đâu Lâm Tịch trong lòng giống như an phải con rồi buồn nôn. An Tử Tình dưng dưng nhìn xem Lâm Tịch, ủy ủy khuất khuất kêu một tiếng tỷ tỷ, La Thuấn vợ y ma cu nở dê đi tới cực kỳ tự nhiên kêu một tiếng tỷ tỷ. Lâm Tịch trợn mắt hốt mồm, thật ly kỳ chán La Thuấn người này đi, nhìn xem nhã nhặn nho nhã, còn lộ ra cố nhàn nhạt u buồn, đối mặt An ba ba An mụ mụ lúc cu nở dê rất có lễ phép. Thế nhưng là luôn có lơ đãng toát ra đến cao cao tại thượng, ỷ vào so An Tử Hàm lớn 2 tuổi, cho tới bây giờ đều là gọi thẳng tên. Hôm nay lần đầu tiên kêu tỷ tỷ nàng, Lâm Tịch biết là dính ai ánh sáng. Vô luận là hắn vẫn là An Tử Tình, sở dĩ đối mặt Lâm Tịch đều mang cảm giác ưu việt, còn không phải là bởi vì tiền Lâm Tịch cười gằn, tiền thật là một mặt thuốc hay à, có trắng trợn công hiệu. Thông qua La Thuấn thái độ, Lâm Tịch xem như đã nhìn ra, cái này một đôi, công khai là đến xin lỗi, trên thực tế là muốn mượn chính mình liên lụy Tông Tuần, thế nhưng là bắt nàng làm ván cầu lại từ giữa tâm ghét bỏ nàng, ha ha đát. Lâm Tịch không hiểu muốn cười, coi là Tông Tuần giống lục thời dã như vậy thiếu thông minh đây An Tử Tình khả năng không biết, nàng đã sớm đắc tội vị đại thiếu gia này, một lại đề lên 40 tuổi đại thúc, Tông Tuần khẳng định lao đâm tâm hiện tại Lâm Tịch ngược lại là có so đo, ngươi không phải muốn dùng ta làm ván cầu sao tốt. Chúng ta như thế tỉ mội tình thâm, làm sao nhẫn tâm không giúp ngươi mấy người ngồi xuống lần nữa, giống như vừa rồi một màn kia chưa từng phát sinh qua đồng dạng chuyện. Cho vui vẻ. Lâm Tịch trong lòng thầm than, đều là ảnh đế ảnh hậu A toàn bộ trong bữa tiệc thỉnh thoảng vang lên An Tử Tình mềm mại mà mang theo lấy lòng thanh âm, ngẫu nhiên La Thuấn cũng sẽ nói lên hai câu. Bọn họ phụ trách nói, Lâm Tịch phụ trách ăn, Tông Tuần điểm đều là tiệm này chiêu bài đồ ăn. Hương vị thực tình không sai. Lâm Tịch tự nhiên ăn như do củ ồ nở tỉ tỉ, ngươi nếu là không nói lời nào, ta coi như ngươi đáp ứng. An Tử Tình đột nhiên lên giọng, quỷ chết đói chuyển thế sao nàng cảm thấy tỉ tỉ dạng này là cố ý cho nàng khó xử. Nàng ôn nhu nháy mắt, nửa là nũng nịu nói. Nếu như xem nhẹ cái chán tím xanh, cái này biểu diễn, hoàn mỹ thảo cái gì a la ho tư đáp ứng. An Tử Hàm hoang mang chừng lớn vốn hơi hẹp dài con mắt, lông mi dài giống hồ điệp hơi vểnh hai cánh. Miệng bởi vì đang nhấm nuốt lấy đồ ăn chống bàn tay mặt có chút biến hình, khoe miệng còn dính lấy mấy hạt rõ ràng tẩm trứng cá muối, giờ phút này chính cố sức nuốt, khó được chợt hiện ngốc manh vô cùng khả ái. Tông Tuần giờ khắc này tim đập thình thịch, không hiểu cảm xúc giống như là thủy triều mãnh liệt mà đến. Hắn mới ngộ đến những ngày này để hắn mất khống chế cảm xúc tại sao đến đây, hắn thế mà thích An Tử Hàm. Tông Tuần cầm khăn ăn vải ôn nhu giúp Lâm Tịch lau bên miệng trứng cá muối. Một cái tay khác thì tự nhiên mà vậy giúp nàng vô phía sau lưng, sợ nàng sang đến. A Tây vốn không có việc gì Lâm Tịch lần này thật bị sặc. Nàng nhất định phát hiện giả Tông Tuần. Chờ Lâm Tịch một trận ho khan qua đi, Tông Tuần đưa qua chén nước để nàng xúc miệng. An Tử Tình che đậy phát xuống điên ghen ghét, tiểu cười lấy nói ra, Tông thiếu đối tỷ tỷ tốt như vậy, thật làm cho người ghen tị. Ta cùng tỷ tỷ tình cảm từ nhỏ đã đặc biệt thân dày. Kia Tử Tình mặt dậy liền bảo ngươi một tiếng Tuần ca ca. Đã tỷ tỷ không phản đối, kia quyết định như vậy á, đến lúc đó ta cùng Thuấn tại trang viên cung hậu tỷ tỷ cùng Tuần ca ca cùng nhau đến. Tinh tinh ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng ngươi Tuần ca ca có thế không có quan hệ gì, ta chỉ là thuê lại mụ nội nó phòng ở mà thôi. Lâm Tịch thực sự cầu thị, thích hợp rội rội nước lạnh không nên quá phối hợp bọn họ, bằng không mà nói, giả hoạt như La Thuấn khẳng định sẽ sinh nghi. Quả nhiên An Tử Tình nghe vậy có chu tờ tức giận, tỷ tỷ cái này là cố ý hủy đi nàng đài đi. Ở chung liền cùng cư đi, còn thuê lại, tông gia trăm năm thế gia, sẽ cho thuê phòng cho người khác ở lừa gạt quỷ đâu. La Thuấn cưng chiều vô vô lưng của nàng, giống như tại vớt thuận một con sủ lông mèo. Vẫn luôn lánh lánh đạm đạm tông tuần thế mà ban ân một cái mỉm cười, tốt, đến lúc đó chúng ta nhất định đến. Tông thiếu gia giờ phút này tâm tình rất tốt, La Thuấn nhất thời mừng rỡ như điên, nhìn tông tuần ý tứ, lần này mạo phạm coi như bóc đi qua. Hơn nữa còn giống như có tiến một bước chỗ trông, nếu như không phải trường hợp không đúng, La Thuấn đều nghĩ ôm mình bảo bối dừng lại cường bạo. Có trời mới biết hắn hẹn tông thiếu hơn bao nhiêu lần, không có một lần thành công qua. Cái này chị thê tử vẫn coi chút dùng, bất quá lợi hại hơn vẫn là bảo bối của hắn kia một quý A này lại hắn đã tự động không để ý đến buổi sáng đối nàng oán hận. La Thuấn hiện tại có càng nhiều tính toán. Chỉ cần tông thiếu xuất hiện tại tiệc rượu, hắn lại như có như không lộ ra một tia cùng tông gia giao tình không ý tờ ý, mảnh đất trống kia không sai biệt lắm liền có thể cầm xuống thật sự là tự nhiên chui tới cửa tử tình thật sự là hắn tiểu phúc tinh A. Lâm Tịch không nghĩ tới tông tuần sẽ đáp ứng, nhất thời có chút kinh ngạc, dù sao tông tuần không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra được hai tỷ muội tình cảm cũng không tốt. Lâm Tịch tại từ trước đến nay trầm ổn lão luyện La Thuấn trên mặt thấy được không che giấu được cuồng hỉ biểu tình, trong lòng nàng cười lạnh. Liền để các ngươi trước cao hứng một chút dù sao, đạt được càng nhiều, phát họa bản thiết kế càng mỹ lệ hơn, mất đi thời điểm mới càng đau lòng một bữa cơm ăn xem như chu và kha cờ hờ đê u vui vẻ đi. Dù sao La Thuấn không nghĩ tới vợ ơ y mà có thế hẹn đến tông tuần, trước kia tông ra đối hắn nhưng là vênh vang đắc ý sắc mặt không chút thay đổi. Đắc chí vừa lòng thê tử chồng hai người vội vàng hồi khách sạn tính tiền, vội vàng chạy tới ở vào bộ tờn vùng ngoại thành La Thuấn trang viên. Việc này lớn, dù sao nếu là làm được tốt, rất có thể nhất cử lưỡng tiện, đã thành công cầm xuống mảnh đất trông kia lại có thể thuận lợi đánh vào nước Mỹ đỉnh giai người hoa vòng tròn, nhất định phải hảo hảo chu tính, thê tử chồng hai người tự nhiên cu nở dê quên đi, bọn họ tới đây sứ mệnh là thay thế phụ mâu giáo huấn một chút đức hạnh có thua thiệt An Tử Hàm. Tông Tuần cũng không có đem Lâm Tịch đưa về tông lão thái thái nơi nào, mà là mang theo nàng đi cảm bờ dịch thành gần đây một nhà có điểm đặc sắc địa phương ăn trà chiều, đồ vật bên trong Trung Tây kết hợp, mặc dù nhìn xem dở dở ương ương ngược lại QNZ có một fan đặc biệt hứng thú. Vừa vặn Lâm Tịch QNZ có lời muốn cùng Tông Tuần nói, hai người thẳng ngốc đến ban đêm mới trở về. Bất quá Lâm Tịch là vẻ mặt tươi cười, Tông Tuần lại lần nữa hiện ra tập liệu vật mặt thối. Hắn luôn luôn đều là dung cảm mặt đối tình cảm của mình. Liền nghĩ muốn đối An Tử Hàm thổ lộ, kết quả, nghe một cái buổi chiều La Thuấn mẹ cuộc Tông Tuần chơi chết cái này nhà tâm đều có, hắn Mỹ lệ lần đầu hẹn hò A dù sao cũng là An Tử Hàm lần thứ nhất đối với hắn có việc muốn nhờ, Tông Tuần tâm tình lại phiền muộn, cũng vẫn là muốn làm theo. Đưa tiễn Lâm Tịch, hắn vội vàng cho Hoa Quốc B thành phố bên kia gọi điện thoại, cho ta cha mấy người này.